Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 782, đến đế đô tiếp Thái gia gia Thái nãi nãi sang năm. Tiểu Lưu bọn họ sớm làm xong. Tại tháng chạp ngày 29 lúc đó liền đem sửa sang hoàn thành công tác. Tô Trần, Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết đi thăm một chút biệt thự. Biệt thự phần kết công tác tiến hành 10 phần thuận lợi. Cổng vòm làm cũng 10 phần tinh xảo. Đạo này tường vây cải tiến thành gạch xanh tường trắng trung gian khảm một đầu cổng vòm. Thật là dễ nhìn. Cha, thế nào? Tô Trần mỉm cười hỏi. Có thể, có thể. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái kia xế chiều hôm nay chúng ta liền đi đế đô đem ra ra nãi nãi tiếp trở về đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Sau đó người Tô ra ăn cơm trưa, liền tập thể đi máy bay đi đế đô tiếp Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái. Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái nghe thấy tại Trung Hải biệt thự đã hoàn thành tin tức lúc hết sức kích động, Tô lão gia tử kích động nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi, năm nay sang năm liền có thể cùng nhi tử cháu trai còn có đoàn đoàn nhạc nhạc tại Trung Hải bước sang năm mới rồi. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Lão gia tử, đừng quá kích động, cẩn thận huyết áp cao. Tô lão gia tử dừng một chút quải trượng kích động nói. Nói không kích động đều là giả nha. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể cùng nhi tử bọn hắn một nhà người qua một đoàn tròn năm. Vâng vâng vâng, vậy người cũng muốn khống chế một chút tâm tình của mình nha. Cũng đừng quá kích động. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt, Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Hiện tại chúng ta đi đem đồ vật dọn dẹp xong đi. Chờ một chút nhi tử người một nhà thì muốn đi qua. Tô lão gia tử mừng rỡ nói ra. Đã sớm để tôn mẹ đi thu thập. Đừng có gấp, Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Tốt, Tô lão gia tử bưng lấy chén trà nói ra. Buổi chiều lúc 4 giờ, Tô Trần người một nhà liền đi tới đế đô. Tô Thần cố ý dặn dò đến Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái không dùng để phi trường tiếp. Nhưng là Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái vẫn kiên trì đến phi trường tiếp người. Tô Trần vừa cười vừa nói. Gia gia nãi nãi, các ngươi sao lại tới đây? Không phải nói không cần các ngươi tới đón sao? Tô lão gia tử hưng phấn nói. Đây không phải muốn sớm một chút nhìn thấy các ngươi sao? Người Tô ra một đường vui cười lấy ngồi xe trở về Tô Trạch. Thái gia gia thái nãi nãi. Nhạc nhạc có thể nhớ ngươi. Đoàn đoàn cũng muốn thái gia gia cùng thái nãi nãi. Hai cái tiểu gia hỏa chân thành nói ra. Tô lão thái thái nhẹ khẽ vuốt vuốt đoàn đoàn cùng nhạc nhạc mặt nói ra. Thái nãi nãi cũng muốn ngươi nhóm. Các ngươi tại Trung Hải qua vui vẻ sao? Nhạc nhạc mừng rỡ nói ra. Rất vui vẻ a. Ba ba mama cùng gia gia nãi nãi còn có ông ngoại bà ngoại đều đối nhạc nhạc cùng muội muội cực kỳ tốt, còn thường xuyên cùng chúng ta chơi. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Đợi mọi người đều trở lại Tô Trạch thời điểm, tôn mẹ đã đem đồ vật toàn bộ sửa soạn xong hết. Phu nhân hết thảy đều chỉnh lý tốt. Tôn mẹ vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi. Tô lão thái thái khẽ cười nói. Cháu nhỏ, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Tốt lắm, dù sao ta không có con cái. Một người ở đâu đều là sang năm. Tôn mẹ cười tiếp nhận Tô lão thái thái mời. Không có việc gì. Cháu nhỏ a, ngươi tại nhà ta lâu như vậy. Chúng ta đã sớm đem ngươi trở thành người một nhà. Tô lão gia tử khẽ cười nói. Tô mẹ bỗng nhiên nước mắt làm ướt hốc mắt. Ta đi trước chuẩn bị đồ ăn. Phu nhân, tôn mẹ khẽ cười nói. Nói tôn mẹ liền lui xuống. Cha mẹ, vậy chúng ta ngày mai buổi sáng thì về Trung Hải đi. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Tốt, về Trung Hải. Nhớ đến lần trước đi Trung Hải đã là 20 năm trước chuyện. Hiện tại Trung Hải biến hóa nhất định rất lớn a. Tô lão gia tử cười hỏi. Trung Hải biến hóa là có chút lớn, cùng đệ cũng khác nhau, nhưng là cũng là một tòa văn hóa nội tình xa xăm thành thị. tin tưởng cha mẹ sẽ thích. Tô Hạo Khiêm mỉm cười giới thiệu nói. Trò chuyện trong chốc lát Thiên liền đến, ăn cơm thời gian, Tô Nhị Gia Gia, Tam Gia Gia người một nhà đều lục tục ngo ngoe tới đông đủ. Tô Chiết cũng theo quân khu trở về. Tô Chiết mỉm cười cùng Tô Trần chào hỏi. Ca, đã lâu không gặp. Tô Trần vỗ vỗ Tô Chiết bả vai nói ra. Hiện tại Tiểu Chiết càng ngày càng có khí khái nam tử Hán. Tô Lão Gia Tử cũng cười tán thưởng nói. Đúng thế, Tiểu Chiết từ khi đến quân khu về sau hoàn toàn rút đi mao đầu tiểu tử lúc táo bạo. Hiện tại xử sự làm người trầm ổn nhiều. Tô Chiết mừng rỡ cười. Tốt, hiện tại ngồi xuống ăn cơm chứ? Có lời gì? Chờ sau đó cơm nước xong xuôi từ từ nói. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Hạo Khiêm, Tiểu Tú đói bụng không? Từ Trung Hải tới đến bây giờ còn chưa từng ăn qua thứ gì? Lão Thái Thái ân cần hỏi han. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Còn tốt, giữa trưa A Tú làm cả bàn phong phú bữa trưa. Ăn no rồi mới đi ra ngoài. Tô Lão Thái Thái cười. Tô Trần cùng Tô Chiết hai huynh đệ uống rượu. Ca, người cái kia nhị đại cơ giáp quả thực là quá đẹp khóc. Làm cơ giáp khống chế viên ta cảm thấy vô cùng tự hào. Vô luận là lực sát thương vẫn là phòng ngự cơ chế. Đều làm được cực kỳ tốt. Ca, người thật lợi hại. Tô Chiết chăm chú tán dương. Người bây giờ khống chế cơ giáp năng lực. Tại Long Quốc cũng là số một số hai. Mà lại có thể đem cơ giáp khống chế kỹ năng giao cho ngươi. Ta cũng rất yên tâm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ca, thì hướng cái này nhị đại cơ giáp. Chúng ta đến cạn một chén. Tô Chiết vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Trần hào sảng đáp ứng. Hai cái rượu trắng ly đụng nhau phát ra tiếng vang lanh lành. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần cùng Tô Chiết hai huynh đệ nói chuyện rất là vui vẻ. Trong lòng cũng rất vui vẻ. Mama, ta muốn ăn cái kia. Đoàn Đoàn chỉ đạt không tới một cái đồ ăn nói ra. Tốt, mama cho ngươi kẹp. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn kẹp một cái đồ ăn. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Cảm ơn mama. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Nhanh ăn đi, Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn gật gật đầu dùng đũa chăm chú bắt đầu ăn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đem đũa kẹp chặt rất thấp, để tại thuận tiện kẹp đồ vật cùng khống chế đũa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dùng đũa kỹ thuật sứ một ngày so một ngày tinh tiến. Hai cái tiểu gia hỏa, mặc dù bây giờ hai cái tiểu gia hỏa cầm đũa tư thế khó coi, nhưng là kẹp đồ vật hoàn toàn cũng không cần rất phí sức. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc một người dùng đũa chọc lấy một cái hạt ngô thả ở phía trên. Vừa cười vừa nói. Cái này hạt ngô rất ngọt nha tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ cầm lấy đũa ăn hạt ngô. Chỉ chốc lát sau liền đem hạt ngô cho ăn hết á. Đoàn Đoàn đã ăn xong một cái hạt ngô, còn muốn ăn một cái. Mama, ta còn muốn ngọt hạt ngô. Nhan Băng Tuyết lại cho Đoàn Đoàn chọc lấy một cái hạt ngô. Ăn hết hạt ngô, Đoàn Đoàn khóe miệng lưu lại một chút xíu hạt ngô mảnh. Nhan Băng Tuyết đem Đoàn Đoàn khóe miệng hạt ngô tạ ôn nhu lau đi. Trong bữa tiệc, Tô Trần tại cùng Tô Chiết nâng cốc ngôn hoan thời điểm. Cũng không quên cho Nhan Băng Tuyết thỉnh thoảng kẹp một chút đồ ăn. Lão bà, nếm thử cái này. Tô Trần khẽ cười nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.